Võng du đại tướng sư, chương 717, đây chính là tình yêu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối quá khen rồi, có điều chỉ là chút không ra gì chướng mắt thủ đoạn. Tả Dương khá là khiêm tốn chắp tay nói xong hắn vừa nhìn về phía đám kia cô gái mặc áo trắng, mở miệng hỏi. Các ngươi không phải không chỗ có thể đi, hy vọng lưu lại nơi này mảnh trong bãi đá tiếp tục sinh hoạt sao? Trước mắt ta chỉ có này một cái biện pháp có thể giúp các ngươi bảo vệ mảnh này bãi đá không bị thế tục quấy nhiễu, các ngươi nếu là đồng ý liền ứng một tiếng. Nghe lời này, đám kia cô gái mặc áo trắng cách trên mặt lụa mỏng lẫn nhau đối diện một chút, rất hiển nhiên các nàng bên trong đã có không ít người sản sinh dao động. Dù sao mới bắt đầu thời điểm các nàng đã nói các nàng chung với Thạch Quan Âm là bởi vì Thạch Quan Âm có năng lực bảo vệ Thạch Lâm Động Phủ, nói cách khác các nàng bên trong chân chính chung với chính là nơi này, mà không phải một cái nào đó đặc biệt người, người này chỉ cần có thể làm cho các nàng tiếp tục quá loại này ẩn cư sinh hoạt là ai cũng không đáng kể. Rốt cục, tham kiến chủ nhân, cái đám này cô gái mặc áo trắng làm như đã đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung, càng đồng loạt quỳ rạp xuống Tả Dương trước mặt vùi đầu cùng kêu lên nói rằng. Bắt đầu từ hôm nay, công tử chính là Thạch Lâm Động Phủ chủ nhân, ta chờ đều nguyện cống hiến cho công tử. Đồng thời còn có một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc vang lên, chính là tối vừa bắt đầu liền vẫn đang cùng Tả Dương mọi người tiến hành giao thiệp tên kia cô gái mặc áo trắng, chỉ thấy nàng vô cùng cung kính hai tay nâng lên một khối ngọc giác lớn tiếng nói. Công tử đã xem qua chúng ta mặt không những không chê chúng ta, còn vì chúng ta hiến kế bảo vệ vùng tịnh thổ này, công tử ân tình ta chờ suốt đời khó quên. Xin mời công tử nhận lấy cái này ngọc giác, đây là Thạch Lâm Động Phủ mệnh bài, ngày sau công tử bất cứ lúc nào có thể sử dụng khối này mệnh bài trở lại Thạch Lâm Động Phủ, như công tử gặp nạn, ta chờ cũng có thể thông qua khối này mệnh bài nhận biết. Thạch Lâm Động Phủ mệnh bài, này ngược lại là cái phi thường thực dụng đồ vật. Dựa theo Tây Vực quy tắc, mệnh bài thứ này ở Tây Vực cảnh nội đều là không cách nào sử dụng, nói cách khác sở hữu lộ trình đều cần dùng hai cái chân từng bước đi ra, lúc trở về cũng không có cách nào thủ xảo. Có điều có vật này, sau đó lại nếu có chuyện gì cần muốn đi vào Tây Vực lúc liền không cần thật xa chạy đến Nhạn Môn Quan đi công việc qua cửa Văn Điệp, lập tức liền có thể tiến vào đại sa mạc nơi sâu xa Thạch Lâm Động Phủ, đồng thời còn có thể lại nơi này thu được sung túc tiếp tế. Đúng là tỉnh lúc dùng ít sức không ít, tỷ tỷ nhiệt tình như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính, liền không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhận lấy. Tả Dương quả đoán đem khối này ngọc giác bỏ vào trong túi, nhưng cũng không có đoạt lôi hành không danh tiếng, mà là cười cợt đem người này đẩy lên phía trước đối với cái đám này cô gái mặc áo trắng nói rằng. Thực các vị thì muốn tạ vẫn là càng nên cảm tạ lôi đại hiệp, lần này nếu không có lôi đại hiệp lòng sinh lòng trắc ẩn, không đành lòng xem các ngươi lang bạt kỳ hồ, ta e sợ cũng không nghĩ ra ý đồ này đến. Cảm ơn lôi đại hiệp. Đám kia cô gái mặc áo trắng nghiễm nhưng đã đem Tả Dương cho rằng chủ nhân, nghe hắn lời nói lúc này liền lại trùng lôi hành không cung kính chào một cái lấy đó cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều lễ nghi trên nhưng phải so với Tả Dương kém một chút, chỉ là phổ thông giang hồ chắp tay lễ thôi. Ha ha ha, dễ như ăn cháo, không đáng gì. Lôi hành không đúng là rất vui vẻ, nhìn dáng dấp đối với Tả Dương không có đã quên hắn chi tiết này, vẫn có chút thỏa mãn. Chỉ có đứng ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này Lý Hàm Thu hừ lạnh một tiếng, khịt mũi nhỏ giọng tự nói lên. Thế, cái này vô liêm sỉ giả dối người xấu, am hiểu nhất chính là bộ này giả mù sa mưa đồ vật, một mực còn có kẻ ngu si tin tưởng. Ai nói không phải đây? Một bên Hải Loa cô ra nghe nói như thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, cố ý dùng Lý Hàm Thu có thể nghe được âm thanh nói rằng. Chẳng những có người tin tưởng, còn có người khóc lóc van nài theo đại ca ta đây, dù cho làm con cờ thí đều không hề lời oán hận, cũng không biết người như thế đến cùng mưu đồ gì, nếu ta nói, vậy đại khái chính là tình yêu đi. Wingman, bắt đầu yên lặng phát huy Wingman tác dụng, người nói cái gì, Lý Hàm Thu lúc này một đôi mắt đẹp trừng lại đây, sát ý tung hoành. Ta đang nói chính ta, ngươi trừng ta làm cái gì? Hải Loa cô ra bị nàng trợn lên trong lòng hoảng hốt vội vã bãi làm ra một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng dấp nói rằng. Lý Hàm Thu tuy rằng cũng không trọn vẹn tin tưởng Hải Loa cô ra lời giải thích nhưng trong con ngươi sát ý lập tức biến mất, thay vào đó chính là khó có thể chí tin vẻ mặt. Một mặt khác, lôi tiền bối, ngươi đại mạc quỷ thành nên cũng ở mảnh này đại mạc bên trong chứ. Tả Dương ngược lại cũng chưa quên chính mình sau đó phải làm sự cười cợt nói rằng. Nếu là như vậy, Thạch Lâm Động Phủ cùng Đại Mạc Quỷ Thành cũng được cho là nửa cái hàng xóm, bây giờ Thạch Quan Âm đã chết rồi, ta lại thường thường muốn tại Trung Nguyên hoạt động, Thạch Lâm Động Phủ e sợ còn muốn làm phiền lôi tiền bối chiếu ứng nhiều hơn mới là, phép che mắt dù sao chỉ là dọa người thủ đoạn, không hẳn mỗi một lần cũng hữu dụng. Đây là tự nhiên, Lôi Hành Không rất là thoải mái vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Từ nay về sau Đại Mạc Quỷ Thành cùng Thạch Lâm Động Phủ như thể chân tay chính là, như có người dám xông Thạch Lâm Động Phủ, Đại Mạc Quỷ Thành chắc chắn giúp đỡ cứu viện. Đại Mạc Quỷ Thành nếu là gặp nạn, Thạch Lâm Động Phủ liền cũng có thể trở thành là trong tay ta một nhánh bí mật không muốn người biết vũ khí, cớ sao mà không làm. Đa tạ tiền bối, nói tới tiền bối một tay khởi công xây dựng Đại Mạc Quỷ Thành, vãn bối tự tiến vào Tây Vực lên liền thường xuyên nghe người ta nói tới, chỉ là chưa bao giờ may mắn chứng kiến hình dáng, quả thật nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. A Tả Dương lại nói tiếp. Chuyện này có khó khăn gì? Thạch Lâm Động Phủ sự đã xong, Lôi Mẫu ngay hôm đó liền muốn trở về Đại Mạc Quỷ Thành, ngươi nếu là không cái gì chuyện khẩn yếu, liền cùng Lôi Mẫu đồng hành, chỗ khác khó nói, nhưng ở Đại Mạc Quỷ Thành, ngươi tuyệt đối tìm không ra thứ hai so với Lôi Mẫu càng hợp dùng người hướng dẫn, ăn, mặc, ở, đi lại đưa hết cho ngươi cung cấp tốt nhất, bảo đảm nhường ngươi lưu luyến quên về, ha ha ha, tới vẫn là không đến đều nhờ ngươi một câu nói. Lôi Hành Không không nghi ngờ có hắn, vô cùng hào phóng vỗ Tả Dương vai nói rằng. Cái kia, tiền bối thịnh tình không thể chối từ, vãn bối liền không thể làm gì khác hơn là mặt dày một hồi. Tả Dương giả trang do dự một chút liền quả đoán đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi và ta nhưng là quá mệnh giao tình, hà tất như vậy xa lạ. Lôi Hành Không ha ha cười nói, đã như thế, Thạch Lâm Động Phủ sự liền thật sự xem như là tạm thời kết thúc. Hiện đang không có Thạch Quan Âm, mảnh này bãi đá đối với bọn hắn bốn người tới nói liền không có bất kỳ trở ngại, những người cô gái mặc áo trắng vừa có thể vì bọn họ dẫn đường, còn có thể sử dụng cái kia chiếc hết sức kỳ lạ chúc thuyền đưa bọn họ đi mảnh này trong sa mạc bất kỳ muốn đi địa phương, tiến lên hiệu suất cao hơn nhiều bình thường, còn không có chút nào lao lực. Cho nên nói Tả Dương trước đoạt thuyền kế hoạch cuối cùng vẫn là lấy mặt khác một loại hình thức đạt thành rồi. Như vậy quá mấy tiếng sau khi Tả Dương cùng Hải Loa cô ra lo cao ăn một lần cơm tối, lại dựa theo ước định cẩn thận về thời gian tuyến lúc trong game cũng đã là lúc chạng vạng. Giờ khắc này bọn họ vẫn ở lại chúc thuyền khoang thuyền bên trong, nhưng chúc thuyền cũng đã đứng ở một chỗ cồn cát bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là mênh mông vô bờ biển cát. Làm sao không đi rồi? Thấy Lôi Hành Không cùng Lý Hàm Thu đều ở bên cạnh ngồi, Tả Dương kỳ quái hỏi. Đã đến, Lôi Hành Không cười nói, cách chương.